Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 506, trùng kích Kim Đan, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc đem Lương Hằng đám người túi chữ vật thu lại. Thương Lãng năm người khi còn sống tuy là Kim Đan chân nhân, nhưng lúc này đã thân tử đạo tiêu, thân thể yếu ớt. Tô Tử Mặc đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn yêu hỏa, trong chớp mắt liền đem năm người thi thể đốt thành cho bụi, không có để lại nửa điểm dấu vết. Xử lý xong những thứ này, Tô Tử Mặc trở lại phủ đệ của mình. Hắn muốn tại cái nhà này trong đột phá đại cảnh giới. Chú ý cơ hội, đây là một loại trên tâm cảnh cảm ứng, huyền diệu khó giải thích, giống như là tâm huyết dâng trào. Lúc này, nếu là Tô Tử Mặc lặn lội đường xa, phản hồi phiếu Miểu Phong, rất có thể bỏ qua quý giá như vậy cơ hội cảm ứng. Huống chi, hắn thật sự không thể tưởng được thứ hai chỗ nào có thể so sánh ở chỗ này đột phá càng có ý nghĩa. 8 năm trước, ở nơi này không chút nào thu hút trong sân. Tại đây gốc nở rộ lấy hoa đào cây đào xuống, Tô Tử Mặc tu luyện Đại Hoang Yêu Vương Bí Điển, một đêm ngộ đạo, bước vào tu hành. Trong lòng hắn, nơi đây so với tiên sơn nước biếc, so với động thiên phúc địa càng có ý nghĩa. Bước vào đan đạo, không phải chuyện đùa, không thể bị quấy dày dù chỉ một điểm. Tô Tử Mặc không dám khinh thường, bắt đầu tay bày trận, không ngủ không nghỉ, tỉ mỉ, tại phủ đệ chung quanh bố trí xuống rất nhiều trận pháp. Không chỉ có phụ trợ trận pháp, mê trận, khốn trận, còn có ảo trận, sát trận, từng trận tương liên, từng trận đan xen. 3 ngày sau đó, trận pháp bố trí xong thành. Mở, Tô Tử Mặc quát nhẹ một tiếng. Phủ đệ bốn phía lóe ra từng đoàn sáng chói chói mắt vầng sáng. Vô số đạo trận văn hiển hiện, huyền ảo thần bí, tít mãi bên ngoài đúng là ảo trận. Kiến tạo lấy ra một cái hư giả phủ đệ, bên ngoài nhìn qua cùng lúc trước không có gì bất đồng, cũng sẽ không dẫn khởi người qua đường chú ý. Nhưng trên thực tế, ảo trận bên trong phù văn dày đặc, hào quang lóng lánh, giống như ban ngày. Tô Tử Mặc đi vào cây đào xuống, khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. 3 ngày qua, hắn không ngủ không nghỉ, bố trí lấy ra như vậy một tòa đại trận, cũng tiêu hao không nhỏ tâm thần tinh lực. Tô Tử Mặc cần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, cũng không biết trải qua bao lâu. Tô Tử Mặc dần dần nhập định, bàn tay tại trên túi chữ vật vỗ, vùng vãi lấy ra trên 100 vạn thượng phẩm linh thạch, xếp thành từng tòa tiểu sơn. Tại Đại Chu Vương Thành, dựa vào Mặc Linh luyện khí phường, Tô Tử Mặc kiếm lấy quá nhiều linh thạch, đủ để dùng để trùng kích đan đạo. Ầm ầm, đan điền linh hải trong nhấc lên sóng to gió lớn, thần quang tứ xạ, linh khí ngút trời, vô cùng vô tận linh khí xuyên thấu qua chung quanh chồng chất linh thạch, liên tục không ngừng dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong cơ thể. 9 đầu linh mạch hiển hiện, lập lòe liên tục, giống như 9 đầu tuyên cổ trường hà, lao nhanh không thôi, mãnh liệt bành trướng, cuối cùng hòa nhập vào đan điền linh hải. Linh hải tựa như một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu chung quanh vọt tới linh lực, hình thành cực lớn tuyền qua, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Không ngừng ngưng tụ, áp xúc, đan đạo là con đường tu hành trên là quan trọng nhất đường ranh giới. Vô luận là tu yêu còn là tu tiên, đều phải muốn bước qua một bước này. Tu chân giả theo ngưng khí đến trúc cơ, lại đến kim đan, đã trải qua từ luyện khí đến linh khí tiêu trừ dịch thể, cuối cùng ngưng tụ thành trạng thái cố định kim đan quá trình. Từ trạng thái khí đến trạng thái dịch, tại đến trạng thái cố định, mỗi một lần chuyển biến đều là bay vọt về chất. Bởi vậy đó có thể thấy được, kim đan thực chất bản nguyên cũng không thoát ly linh khí, chẳng qua là từ linh khí không ngừng lột xác, dần dần chuyển biến mà đến. Hầu như sở hữu tu sĩ đều rõ ràng quá trình này là như thế nào diễn biến. Đơn giản chính là không ngừng tinh luyện, ngưng tụ, áp xúc, theo thời gian trôi qua, đem nguyên bản linh khí, cuối cùng chuyển đổi vì trạng thái cố định kim đan, hoàn thành lột xác. Nhưng từ xưa đến nay, tu chân giả phần đông, có thể bước vào đan đạo người, rồi lại vạn trong không một. Nguyên nhân ở đâu? Toàn bộ quá trình như thế đơn giản rõ ràng. Vì sao còn sẽ có người thất bại? Linh khí không ngừng thăng hoa. Tu vi nước lên thì thuyền lên. Thực lực tự nhiên tăng nhiều. Cái này rất dễ hiểu. Nhưng vì sao bước vào đan đạo, thọ nguyên cũng sẽ gia tăng mấy trăm năm nhiều? Trên thực tế, cái này liền ẩn chứa đan đạo chính thức bí mật. Cảm ngộ sinh mệnh, đều muốn chính thức bước vào đan đạo, nhất định phải cảm ngộ đan đạo chính thức ý nghĩa. Do đó mới có thể dẫy dụa thiên địa gông cùm xiềng xích, tăng vọt thọ nguyên phóng đại, cũng bởi vì cảnh giới trên hiểu thấu đáo lĩnh ngộ. Phật môn theo như lời, bát nhã, ý là ngộ đạo, tu chứng nhận, thoát sinh tử, siêu phàm nhập thánh, cái này chính là cảnh giới trên một loại lĩnh ngộ, đúng là vô thượng trí tuệ. Kim đan chân lý ở đâu? Thiên địa vạn vật đều có kia tính hai mặt, sinh mệnh cũng như thế. Bất động hòn đá cũng không phải là sinh mệnh, như nước chảy sông lớn cũng không phải sinh mệnh, một lên một xuống mới có thể hiển lộ rõ ràng sinh ra tính mạng tự nhiên nhất, tối đa bản nguyên trạng thái. Sinh mệnh tồn tại chính là do động tĩnh tạo thành. Động là thể hiện sinh mệnh lực một loại phương thức, mà yên tĩnh thì là có thể bồi dưỡng sinh mệnh một loại thủ đoạn. Kim đan hình thành, trên thực tế liền là một loại giữa không sinh có. Từ động vào yên tĩnh quá trình, trong cơ thể bản không linh khí, nhưng trải qua quanh năm suốt tháng tu luyện sinh ra một tia linh khí. Dần dần lớn mạnh, dần dần chuyển hóa làm càng có động lực trạng thái dịch linh lực. Quán thông kỳ kinh bát mạch, cuối cùng trăm sông vào biển, thuộc về ở đan điền, ngừng tụ thành một đoàn bất động kim đan, thuận lý thành chương, nước chảy thành sông, sinh mệnh tại thời khắc này, đạt được trước đó chưa từng có lột xác thăng hoa. Động tĩnh kết hợp, ngừng tụ ra kim đan, bồi dưỡng sinh mệnh, thọ nguyên có thể kéo dài. Sinh mệnh bản thân, chính là chưa từng đã có. Từ cất tiếng khóc chào đời linh động, đến cuối cùng an nghỉ hay nữa tĩnh lặng, giữa không sinh có, từ động vào yên tĩnh, chính là đối với sinh mạng một loại thuyết minh. Bước vào đan đạo, trên thực tế chính là chạm được một tia sinh mệnh áo nghĩa. Do đó thọ nguyên tăng vọt, cái này mới là đan đạo chân lý. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết ta tính mạng không do trời. Đây là đan đạo nổi danh nhất khẩu quyết, cũng hàm ẩn đan đạo chân lý. Đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, chỉ cần đả thông năm đầu linh mạch, thì có 8 phần trở lên nắm chắc ngưng kết lấy ra kim đan. Nhưng mặc dù như vậy, vẫn có người cũng sẽ thất bại. Không phải thua ở ngưng kết trên kim đan, mà là bị đánh bại vì không có lĩnh ngộ đan đạo chân lý. Vạn cổ tuế nguyệt, một thế hệ lại một thế hệ tiên hiền tiền bối, đem chính mình trùng kích kim đan cảnh kinh nghiệm cảm ngộ truyền thừa xuống. Nhưng, đạo, hư vô mờ mịt, nói không rõ, đạo không rõ, sờ không tới, nhìn không thấy, mặc dù biết rõ như thế nào một sự việc cũng vô dụng. Chỉ có chính mình chính thức lĩnh ngộ, mới có thể siêu phàm thoát tục, hóa kén thành bướm. Theo thời gian trôi qua, Tô Tử Mặc khí tức trở nên càng khủng bố, tóc đen không gió mà bay, hơi hơi lay động, hắn thọ nguyên đang không ngừng kéo lên. 200 năm, 300 năm, 500 năm, Tô Tử Mặc đối với đan đạo lĩnh ngộ, không chỉ có ảnh hưởng đến chính mình, vẫn còn thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong, ảnh hưởng đến trong sân cái khác sinh mệnh. Ở phía sau hắn, cái kia gốc cây đào bị một loại vô hình đạo bao phủ, tăng trưởng rất nhiều, thân cây dần dần thô kệch, trà cây lan tràn, nhiều đóa phấn hồng nụ hoa. Tại trong chớp mắt, lặng yên nở rộ, cánh hoa bay xuống, vùng vãi tại Tô Tử Mặc chung quanh. Trong chớp mắt, tại rơi xuống cánh hoa chỗ, một lần nữa sinh trưởng phát triển mới cánh hoa. Toàn bộ quá trình như mộng như ảo, thần bí huyền bí, cây đào nhẹ nhàng lay động. Nếu là Tô Tử Mặc lúc này mở hai mắt ra, nhất định có thể cảm nhận được. Cái này gốc cây đào, lúc này chính tản mát ra một loại vui sướng tâm tình. Thông linh rồi, cách chương.